Chương 498, Ngôn Hà Thánh Nhân, 3. Đáy cốc không có người khác, chỉ có một con chó cùng mấy cái gà, cùng với cái kia tiến vào nhà tranh, có lẽ sẽ không dễ dàng đi ra người trẻ tuổi. Con chó vàng liễm sát ý, nằm ở bên dòng suối, giống như là một cái chính thức chó, cái kia mấy cái gà càng là chưa từng có qua đặc biệt. Không bao lâu, đáy cốc bỗng nhiên dưới đứng lên một trận tuyết, bông tuyết phiêu lạc đến con chó vàng trên đầu, rất nhanh liền tích dày đặc một tầng, lại không cần đã lâu, liền đem con chó vàng triệt để che giấu. Chỉ còn lại một đôi ánh mắt lộ ở bên ngoài, con chó vàng nằm sấp lấy, nhưng lại tỉnh dậy, giống như nó như vậy chó, không phải đơn giản như vậy, nằm sấp trong chốc lát, nó bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía cách đó không xa cái kia mấy cái gáy vài tiếng, trong thanh âm tràn đầy cảnh cáo, nó chấn động rớt xuống một thân bông tuyết, cái kia mấy cái gà rồi lại coi như chưa từng gặp qua như vậy, phối hợp tại trong cỏ tìm được côn trùng, hơn nữa kỳ quái chính là, trận kia tuyết cũng không rơi xuống những cái kia gà bên cạnh, chó còn gọi là vài tiếng. Cái kia mấy cái gà lúc này mới giơ lên đầu, trong mắt tất cả đều là hờ hững tâm tình, sau đó liền không để ý tới nửa bên này, con chó vàng còn muốn nhiều kêu vài tiếng, nhìn xem cái này bức tình cảnh, nhưng là chỉ có thể ngậm miệng lại. Trong túp lều, Lý Phù giao lật xong bản chép tay, bắt đầu điều tức, chỉ dùng nửa canh giờ, linh phủ trong liền lại tràn đầy kiếm khí, hắn cầm chặt thanh ti chui kiếm, nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến giờ phút này đi ra ngoài đối mặt cái kia con chó vàng, cũng không quá đáng là giống nhau kết cục. Như thế còn không bằng liền dừng lại ở trong túp lều, có thể hắn sao có thể một mực đợi ở chỗ này trước mặt. Lý Phù Giao đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn không tới cái kia con chó vàng, cũng không cảm giác được những cái kia sát ý, chỉ có thể nhìn đến cái kia mấy cái gà tại ăn côn trùng. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia mấy cái gà, phát hiện trong đó có một cái là gà trống, hơn nữa cái kia gà trống rất rõ ràng cùng mặt khác mấy cái gà mái không hợp nhau, cũng không ở trong bụi cỏ tìm côn trùng, chỉ là đứng ở đằng xa, nhìn xem phương xa, hơi có chút xuất trần mùi vị. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia gà bóng lưng, nghĩ đến cái này chẳng lẽ lại cũng là một vị bị được Ngôn Hà Thánh Nhân để mà thí nghiệm đồng tử, muốn là như thế này, là không phải có thể thử một lần. Lý Phù Giao một người phối hợp nhắc tới, hắn nhìn lấy cái kia gà, đang tại tìm từ, cái kia gà liền xoay đầu lại, nhìn Lý Phù Giao liếc, đầu là một đôi xem, Lý Phù Giao trong đầu liền ầm ầm rung động, tự hồ là có một cái trọng kích đánh vào trên người của hắn, điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cái này con gà đáy mắt đều là hờ hững tâm tình, nó nhìn xem cùng nó liếc nhau Lý Phù Giao, vậy mà không có chút lùi bước, trong lúc nhất thời có chút tò mò, lạnh nhạt hỏi, ngươi là kiếm sơn đệ tử, nếu như Lý Phù Giao là kiếm sĩ, khi bọn hắn xem ra, cái này là chuyện phải làm chính là kiếm sơn đệ tử, không nói thế gian này còn có, hay không cái khác kiếm đạo tông môn, nhưng nó tin tưởng, cái khác kiếm đạo tông môn là tuyệt đối bồi dưỡng không xuất ra ưu tú như vậy đệ tử trẻ tuổi rồi, chỉ có nội tình coi như là không lầm kiếm sơn. Mới có như thế khả năng, Lý Phù Giao nhìn xem nó, khó khăn nói ra, không phải, cái kia gà lộ ra có chút ngoài ý muốn, sau đó cảm thán nói, hiện tại trong Sơn Hà nhiều ra nhiều như vậy có ý tứ người trẻ tuổi sao, dựa vào cảnh giới của nó cùng tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Phù Giao tư chất bình thường, nhưng chỉ có cái này tư chất bình thường người trẻ tuổi, đều có thể cùng nó liếc nhau, cái này đã nói rõ bất phàm, thế gian khẳng định còn có so với hắn càng thêm ưu tú người trẻ tuổi, đây mới là hắn phát ra cảm thán nguyên nhân. Lý Phù Giao không có trả lời vấn đề này, chỉ là nhìn xem nơi khác, nhưng lại đối với cái kia gà nói ra, tiền bối vì sao lúc này, gà trống lớn chỉ là bình thản nói, cùng con chó kia giống nhau, năm đó Ngôn Hà muốn tìm người làm thí nghiệm phẩm, đương nhiên sẽ không liền cứ là tìm con chó vàng mà thôi, nhất định sẽ có chút những người khác, chỉ là những người kia vận khí cũng không tốt, cũng chỉ có nó cùng cái kia con chó vàng còn sống, chỉ là giữa người và người cũng có đạo bất đồng bất tương vi mưu, nó cùng con chó vàng cũng là như thế, trong mấy năm nay, chúng nó chưa từng có nói chuyện nhiều, biến thành gà rồi, cái một đoạn thời gian, nhịn không được dù sao vẫn là phải gọi vừa gọi đấy, chó cũng là như thế này, cũng mặc kệ là gà còn là chó, cũng liền chỉ là kêu vừa gọi mà thôi, không có cái gì khác đồ vật, tiền bối theo lý không phải là cái gì ác nhân. Lý Phù Giao nhìn xem cái kia gà, thử thăm dò mở miệng, gà trống lớn nói ra, ngươi muốn ta đi cùng con chó kia liều mạng, là không thể nào đấy, ta mặc dù là một con gà, cũng có thể sống trên rất nhiều năm, ngươi muốn sẽ khiến ta đi cùng nó liều mạng. Ta có khả năng sẽ chết, mặc dù sẽ không chết, ngươi rời đi, về sau ngay cả ta một con chó tất cả đều không còn rồi, chẳng phải là muốn cô tịch đến chết. Gà trống lớn nói chuyện có lý có cứ, làm cho Lý Phù Giao tìm không thấy nửa điểm lời nói đến phản bác. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, hỏi, tiền bối không thể ly khai cái này đáy cốc. Gà trống lớn lạnh nhạt nói, thanh viên không có ly khai trúc biển, ta cùng với chó không có ly khai đáy cốc, cái này vốn là đã định trước sự tình. Biết rõ Lý Phù Giao còn muốn nói cái gì đó, gà trống lớn đã lắc đầu nói, Ngôn Hà bố trí, không phải Thương Hải không thể phá, Thương Hải ra tay, phương này thiên địa đều muốn hóa thành tro bụi, tất cả mọi người phải chết, vì vậy không có cách nào, lời nói đã nói đến trình độ này, thật sự liền không có chút cứu vãn đường sống. Lý Phù Dao quay đầu đi, không nói thêm gì nữa. Hắn một lần nữa bàn ngồi dưới đất, bắt đầu nghĩ đến cái kia vốn bản chép tay. Bản chép tay trong ghi chép đồ vật, đại khái là hắn có thể ở chỗ này vượt qua thời gian duy nhất phương thức. Gà trống lớn thanh âm truyền vào, ngươi muốn cái kia vốn bản chép tay phần sau bộ phận, liền phải tìm được Ngôn Hà chính thức động phủ. Lý Phù Dao đứng dậy, nhìn xem đang tại chải vuốt bản thân lông chim cái kia gà trống, hỏi, tiền bối biết rõ đường đi. Gà trống lớn lắc đầu, không biết. Lý Phù Dao có chút bất đắc dĩ. Gà trống lớn nói ra, Ngôn Hà trong động phủ sẽ có phần sau vốn, ngươi nếu có thể tìm được, tùy tiện đem hắn thi thể trên vẫy lên chút ít gà phân. Lý Phù Dao có chút quái dị nhìn xem gà trống lớn, nghĩ đến nó tại sao lại có như vậy cái quái dị ý tưởng. Nếu như ngươi là bị nhiều như vậy cực khổ, chỉ muốn tại cừu nhân thi thể trên kéo ngâm phân, ngươi cảm thấy có thể quá phận. Gà trống lớn lần thứ nhất tâm tình có chút chấn động, nó nhìn xem Lý Phù Dao, trong mắt là chút ít mỉa mai chi ý. Các ngươi cảm thấy Ngôn Hà là thánh nhân, ta chỉ cảm thấy hắn liền cầm thú cũng không bằng. Gà trống lớn nói ra, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Lý Phù Dao nói ra, ta muốn như thế nào đi ra ngoài. Lúc trước gà trống lớn nói sẽ không cùng con chó vàng liều mạng. Cái kia muốn như thế nào giúp đỡ Lý Phù Dao, đó là một vấn đề. Gà trống lớn nói ra, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, ta tự nhiên có thể thuyết phục con chó kia. Lý Phù Dao nói ra, ta không nhất định có thể tìm được thi thể của hắn. Gà trống lớn nói ra, hết sức nỗ lực là được. Lý Phù Dao không nói thêm gì nữa, sau đó nhẹ gật đầu. Cái này chính là đáp ứng rồi, đây là trên miệng hứa hẹn. Nhưng mà gà trống lớn tự hồ là một chút cũng không sợ Lý Phù Dao đổi ý hoặc là trái với điều ước. Nó nhìn về phía cạnh suối, rất nhanh liền chậm rãi đi tới. Con chó vàng chấn động rớt xuống một thân tuyết động, nhìn xem cái kia cho tới bây giờ đều không tới gần nó gà trống lớn, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Năm đó bọn hắn cũng đều là người thời điểm, hai người liền nhìn không vừa mắt, chỉ là cảnh giới của hắn thật sự rất cao, con chó vàng vẫn luôn không phải địch thủ, thẳng đến hiện nay, bọn hắn cũng không phải người, đã thành cầm thú, vì vậy không tiếp tục cao thấp phân chia. Gà chó tin tưởng nghe thấy, rồi lại cả đời không qua lại với nhau. Con chó vàng nhìn xem hướng phía nó đi tới gà trống lớn nói ra, ta không biết tiểu tử kia cho ngươi cái gì hứa hẹn, nhưng mà ta tuyệt đối không có khả năng làm cho hắn ly khai đáy cốc. Con chó vàng nói chuyện, trên thân lông có chút xõa tung cảm giác, như vậy cũng tốt giống như một thanh chui kiếm, để thế bừng bừng phấn chấn. Gà trống lớn nói ra, ta không có làm cho hắn hứa hẹn ta mấy thứ gì đó, ta chỉ là để cho hắn ly khai nơi đây sau đó, làm cho hắn tại Ngôn Hà thi thể lên, cho ta rải lên gà phân. Mặc dù là nói qua lời nói như vậy, gà trống lớn đều lộ ra rất là lạnh nhạt, giống như là có chút trông giữ thế sự lão nhân giống nhau. Hơn nữa, theo của bọn hắn sống mấy tuổi, như thế nào đều nên lão nhân. Con chó vàng lại lần nữa cười lạnh nói, như thế liền có thể đánh tan mối thù của ngươi hận. Gà trống lớn bình tĩnh nói, ngươi không cho hắn đi, ngươi cái gì cũng không làm được. Con chó vàng có chút trầm mặc, hắn biết rõ những lời này không có nói sai. Nếu hắn không cho Lý Phù Dao đi, ai biết kế tiếp tiến người tới nơi này là ai, nếu như không biết, cũng không thấy được sẽ có. Như vậy nó liền cả đời cũng không có cách nào đối với Ngôn Hà làm mấy thứ gì đó, cho dù là hắn thi thể. Con chó vàng nói ra, Ngôn Hà thi thể không hẳn như vậy có thể được hắn tìm được, coi như là hắn đã tìm được, cũng không thấy được thật có thể làm mấy thứ gì đó, hắn bất quá là cái thái thanh cảnh. Gà trống lớn không có vội vã nói chuyện, có một số việc, nói hay không, đều là giống nhau. Con chó vàng quả nhiên đã có chút ít biến hóa, nó nhìn xem gà trống lớn, nói ra, ta có thể hay không cho ngươi như nguyện. Ta nghĩ muốn đem Ngôn Hà thi thể tháo thành 8 khối. Gà trống lớn bình thản nói, trước vung gà phân, lại tháo thành 8 khối, không xung đột. Nói xong câu đó, gà trống lớn liền dọc theo lúc đến đường đi trở về, rất nhanh liền tới đến phía trước cửa sổ. Nó nhìn xem bên trong, nói chút ít lời nói chung chính là chó ý tưởng. Nếu như ngươi là làm không được loại chuyện này, cũng không thấy được không phải muốn đi làm, chó dù sao không biết. Lý Phù Dao nghe lời nói như vậy, có chút dao động, hắn nhìn lấy gà trống lớn bỗng nhiên trong đầu trống rỗng. Sau một lát hoàng hồn, trên óc tràn đầy mồ hôi lạnh, gà trống lớn nói ra, ta biết rõ ngươi là cái hạng người gì. Nó nhìn xem Lý Phù Dao, tràn đầy chờ mong, đáp ứng đi. Đây là hắn lần thứ hai đã có chút ít đặc biệt tâm tình. Lý Phù Dao nói ra, ngươi biết lúc trước ta lừa ngươi. Đúng vậy, Lý Phù Dao tính tình của mình là tuyệt đối không có khả năng bởi vì có chút sự tình liền muốn đi tổn thương những người khác đấy. Mặc dù đây là vì hắn tính mạng của mình, lúc trước giả ý đáp ứng, vì là được cũng chỉ là trốn chạy để khỏi chết, không có cái khác. Chỉ là hắn thật không ngờ sẽ bị cái kia gà trống lớn nhìn ra. Gà trống lớn nói ra, ta biết rõ ngươi đang gạt ta, ta cũng đi tìm con chó kia, biết tại sao không? Lý Phù Dao lắc đầu, hắn nào biết đâu cái này huyền bí trong đó. Gà trống lớn nói ra, đơn giản là mệt mỏi, nhiều như vậy năm một câu cũng không nói, mặc cho ai đều bị ép điên đấy, muốn không phải như vậy, ngươi cảm thấy con chó kia lần thứ nhất sẽ cùng ngươi giảng nhiều sao như vậy? ngươi có thể sống mấy trăm năm, mặc dù là đem ngươi lưu lại, một ngày kia ngươi giống nhau còn là sẽ chết, mà chúng ta, chỉ cần Ngôn Hà pháp trận vẫn còn, liền nhất định sẽ còn sống, vậy có nghĩa là ta tại kế tiếp trong thời gian, cũng không có thể cùng con chó kia nói chuyện, loại ngày này, có lẽ là người bình thường đều chịu không được. Gà trống lớn nhìn xem Lý Phù Giao, nói ra, ta không có cái kia giống như biến thái, thấy người liền nghĩ lấy ăn, ngươi đầu phải ly khai nơi đây, đã có cớ, ta liền có thể cùng hắn nói chuyện, như thế là được, thời gian dài cô độc đủ để đem một người bức điên, gà trống lớn đã là như thế, lại như vậy xuống dưới, hắn mặc dù là không chết cũng sẽ điên, vì vậy Lý Phù Giao cái này lý do, hắn nghĩ đến lợi dụng một chút, theo như nhu cầu, Lý Phù Giao nói ra, kỳ thật lớn nhất ý tưởng, còn là đi ra xem một chút đi, gà trống lớn nói ra, ta giống nhau không muốn không nghĩ tới sự tình. Lý Phù Giao nói ra, nếu Ngôn Hà Thánh Nhân đúng như các ngươi theo như lời như vậy, ta sẽ giúp ngươi làm chút ít sự tình đấy. Gà trống lớn lắc đầu nói, không sao, sự tình đều đã qua nhiều như vậy năm, mặc dù là lại nhìn gặp hắn, ta cũng lười làm mấy thứ gì đó rồi. Thời gian thật sự là kỳ diệu đồ vật, hắn có thể hòa tan một người đối với một người khác hận ý. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có thật nhiều những vật khác, cũng bù không được thời gian vật này. Ngôn Hà đã thành Thánh Nhân phía trên, nhưng là sống không đến lâu như vậy, chúng ta đã thành gà, đã thành chó, rồi lại là đã sống nhiều như vậy năm, thật là có đủ buồn cười. Lý Phù Giao bắt được mấu chốt từ ngữ, Thánh Nhân phía trên, gà trống lớn không có nhiều lời, bản chép tay sẽ cho ngươi đáp án đấy. Nói xong những thứ này, nó liền quay người đi trước phòng. Nó cuối cùng không phải con chó vàng, sẽ không muốn lấy nói gì nhiều, nó tức mà có thể cùng con chó vàng sẽ cùng nhau nói chuyện, cũng sẽ không giống là lời nói lao giống nhau. Cái này vốn chính là hắn làm không được sự tình một trong. Tầm gần nửa canh giờ sau đó, Lý Phù Giao đi ra nhà tranh, con chó vàng đứng ở đằng xa, có chút khinh mạng nhìn Lý Phù Giao liếc, nó không nói gì, gà trống lớn đứng ở một tảng đá trên, cho Lý Phù Giao nhượng ra một con đường, Lý Phù Giao nhìn bọn hắn liếc, nói ra, ta sẽ thay các ngươi làm được sự tình đấy, con chó vàng kêu một tiếng, gà trống lớn rồi lại là không để ý đến hắn, Lý Phù Giao đề khí lướt lên sườn đồi, dụng kiếm khí phá vỡ một cái lối đi, rất nhanh liền biến mất ở trong đó, con chó vàng nhìn xem Lý Phù Giao bóng lưng. Nói ra, nếu là hắn thực đem Ngôn Hà thân thể tháo thành tám khối rồi, chúng ta cũng có thể rời đi. Gà trống lớn quay đầu, hiển nhiên có chút mờ mịt tâm tình. Ngươi không biết, ta cũng biết. Con chó vàng nói ra, ngươi cho rằng năm đó ngươi cảnh giới cao chút ít, chính là tâm phúc của hắn. Nhưng ngươi thế nào nghĩ tới, kỳ thật ta biết được thêm nữa chút ít. Gà trống lớn trầm mặc một lát, lắc đầu nói, bây giờ nói chút ít cái này, không có ý nghĩa gì rồi. Con chó vàng nói ra, bất quá tiểu tử kia, thật sự không tốt lắm giết. Nói xong câu đó, cũng mặc kệ gà trống lớn nghĩ như thế nào đấy, con chó vàng liền một lần nữa trở lại nhà tranh tiến đến nằm sấp gặp, gà trống lớn nghĩ đến lúc trước cái nhìn kia, trầm mặc không nói gì, cái nhìn kia đủ để xem chết, vì vậy xuân thu cảnh phía dưới tu sĩ, vì sao nhưng là hết lần này tới lần khác xem không chết Lý Phù Giao, cái này chính là hắn bất phàm nguyên nhân, nghĩ đến việc này, gà trống lớn nói ra, quả nhiên bất phàm, Lý Phù Giao đi ra đáy cốc, nhưng là không thể trở lại trong chút lâu, xuất hiện ở một mảnh hồ nước lúc trước, bên hồ ngồi một nữ tử. Không phải Tô Đàm là ai, nàng cầm trong tay một cái thanh đồng khí, nhìn xem nên là một cái như ý, chứng kiến Lý Phù Giao xuất hiện, Tô Đàm rất cao hứng nói, ngươi xem ta nhặt được cái gì, Lý Phù Giao nhưng là nhíu nhíu mày, nhặt hay sao, lúc trước Tô Đàm theo Trúc Hải Lý bay lên tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, cái này rõ ràng cho thấy đã bị cái gì dẫn dắt rồi, nên chính là cái này như ý, nếu là cái này như ý, như thế nào lại là nhặt đấy, ít nhất cũng là dị bảo nhận chủ, Tô Đàm nói ra, lúc ấy đầu óc của ta mơ mơ màng màng đấy. Đợi đến lúc tỉnh, đã nhìn thấy cái này như ý rồi, không phải nhặt còn có thể là cái gì, ngược lại là ngươi, đi nơi nào, Lý Phù Giao nhìn xem Tô Đàm, nghĩ đến ta đi nơi nào đó, thiếu chút nữa ném mạng thời điểm cũng muốn nói cho ngươi, Lý Phù Giao không nói gì, Tô Đàm cũng sẽ không có hỏi nhiều, nàng vuốt vuốt cái này như ý, lộ ra rất là vui vẻ, Lý Phù Giao vuốt vuốt mi tâm, lúc này mới trải qua sinh tử, thật sự là hơi mệt chút, hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, nếu nói lúc trước tìm không tìm này tòa thánh nhân động phủ đều là xem duyên phận rồi, như vậy từ đó về sau, hắn liền thực phải chăm chỉ đi tìm rồi, này tòa thánh nhân động phủ, có hậu nửa bổn bản chép tay, đây coi như là Lý Phù Giao tới đây trọng yếu nguyên nhân, mấu chốt là phía trên ghi chép đồ vật, rất trọng yếu, kiếm sĩ vì sao tàn lụi, liền có khả năng ở bên trong có chỗ liên quan đến, hiển nhiên có chút mờ mịt tâm tình,